Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, Dương Ngự áy náy. Cầu phiếu nha, Pokemon cao hàn giả đương nhiên nếu so với đại học muộn vài ngày. Bất quá, muộn cũng có muộn chỗ tốt, một cái học kỳ hạ xuống. Dương Ngự rốt cục tới có sẽ thả học đi cửa trường học tiếp Tiểu Ngọc về nhà. Có lẽ này một cái học kỳ hạ xuống bồi bạn Tiểu Ngọc sau khi tan học đi trở về ra. Chỉ có Ran còn có Gasly à. Dương Ngự tâm thêm một ít áy náy. Nghỉ đông mang theo Tiểu Ngọc có thể đi lưu tinh hồ nước. Tại vào đông cảnh tuyết chỉ lãnh hội băng tuyết xâm lâm cảnh đẹp. Hơn nữa, hiện tại lưu tinh hồ nước trong thế nhưng là có Magikarp trên nước vận chuyển phục vụ. Phải chú ý không nên bị hồ nước tung tóe đến. Vậy còn là vô cùng tốt. Nghỉ hè vậy tốt hơn. Thậm chí có thể đi phiêu lưu. Có cá ướp muối vương một đường bảo hộ. Như vậy mới xem như thế giới Pokemon chân chính chơi đùa à. Anh. Miss Matthews tại Dương Ngự trên đầu vỗ nhẹ nhẹ đập Dương Ngự tóc. Ra hiệu trong trường học tan học tiếng chuông reo. Dương Ngự thu hồi hiện khai mở suy nghĩ. Đem ánh mắt tập ở cửa trường học. Dương Ngự này một thân đơn giản phối hợp. Nhìn lên chính là một người bình thường. Thế nhưng ở cửa trường học tụ tập lại ra trường. Lại cũng sẽ không như vậy nhìn. Trung quy. Cho dù là tại Ma Đô như vậy hệ Ghost Pokemon rất được hoan nghênh thành thị. Khả ái Miss Matthews cũng có thể hấp dẫn đến một nhóm lớn đường người nhãn cầu. Tại Hàng Châu bên này, trừ một ít hâm mộ, còn có một ít kinh ngạc, có thể tùy thân gọi xuất hệ Ghost Pokemon huấn luyện ra. Thế nhưng là rất ít thấy, nhất là... Giống như vậy nhìn lên dường như rất khả ái hệ Ghost Pokemon. Để cho không ít gia trưởng đều cảm thấy. Dường như, cũng không đáng sợ đi. Đối với chung quanh những cái này quang tới hâm mộ ánh mắt gia trưởng. Còn có một ít tuổi trẻ cao sinh. Miss Matthews ai đến cũng không có cự tuyệt. Theo đơn toàn bộ thu. Thậm chí đôi giao nhau tại trước ngực. Giơ lên có chút đắc ý đầu. Ánh mắt chi tản ra cao quý lãnh diễm sắc thái. Nhanh khen ta, anh. Năm thứ nhất cấp 3 là trước hết nhất tan học. Sau đó là cấp 2. Cuối cùng là cao. Cấp cao có thể còn không có nghỉ. Bọn họ nghỉ đông hội ngắn rất nhiều. Chung quy, kỳ thi đại học trọng yếu như vậy sự tình. Trong trường học cũng sẽ tiến hành chưa đủ vì ngoại nhân đạo cũng học bù. Hai tại Dương Ngự trên đầu một bộ cao lạnh bộ dáng Miss Matthews rất nhanh liền đem hình tượng vứt bỏ đĩa. Không còn một mảnh, bởi vì nó đứng ở Dương Ngự trên đầu. Đứng được cao, thấy xa, trông thấy trong đám người một cái quen thuộc tiểu khả ái. Ran, kéo lỗ, theo cho tới nay điều dưỡng. Còn có một vị siêng năng, chịu mệt nhọc, tâm có gây rối bao cát Gasly. Ran trên người cùng với tâm hồn thương tích cơ bản khôi phục hoàn tất. Tuy đại biểu cho siêu năng lực váy tâm như trước không có ngưng tủ. Thế nhưng, đã từng mất đi tâm linh cảm ứng năng lực, một lần nữa bắt đầu khôi phục lên. Gasly gần nhất cũng phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là hắn phát hiện Ran phản ứng dường như thay đổi linh mẫn. Thậm chí còn không có đợi Gasly lén lút địa cọ đi lên. Liền trực tiếp bị chuẩn bị xuất Ran cấp chấn trụ. Cái kia, ta chỉ là tới đây nhìn xem không khí chung quanh có hay không bị cái khác Pokemon hút đi. Hấp Gasly thật sâu hít một hơi. Lời thề son sắt mà bảo chứng. Không khí chung quanh không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, thừa dịp Ran không chú ý. Trực tiếp chất vách tường chia lìa thức chuồn đi. Thật xin lỗi, quấy rầy, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Gasly cùng Ran quan hệ rất giống là nhỏ tiết học sau ngồi lên nam nữ lăn lộn bàn đồng dạng. Cái bàn đang lúc có một mảnh bát tuyến, Ran cũng sẽ không nghĩ đến lướt qua bát tuyến. Thế nhưng, nghịch ngợm, Gasly vẫn ở bát tuyến phụ cận điên cuồng thăm dò. Chỉ bất quá, mỗi một lần đều thất bại. Thất bại muốn bị đánh. Thế nhưng, càng là bị đánh, lại càng nghĩ thăm dò. Khi bại khi thắng, thượng một giây, lần này ta nhất định sẽ thành công. Ba, một giây sau, thật đáng ghét cảm giác a. Chỉ tiếc, một mực đi theo Dương Tiểu Ngọc Gasly khả năng không có xem qua Hảo Lệ Hảo Hữu Phái quảng cáo. Đương nhiên, nhìn quảng cáo cũng không thấy có sẽ dùng. Kéo lỗ, Ran nhẹ nhàng điểm một chút Dương Tiểu Ngọc, sau đó hết sức cao hứng địa hướng phía cửa trường học phương hướng chìa chìa. Kéo lỗ, Dương Tiểu Ngọc kinh ngạc địa theo Ran chỉ phương hướng nhìn lại. Trông thấy một cái quen thuộc Pokemon, đó không phải là Dương Ngự ca ca Miss Drivus Pokemon sao? Miss Drivus Pokemon xuất hiện, như vậy điều này cũng có nghĩa là... Quả nhiên, tại cùng đồng học cùng đi ra khỏi tới Dương Tiểu Ngọc ánh mắt đột nhiên địa sáng ngời. Sau đó, khóe miệng dơ lên sáng lạn nụ cười. Tại đây mùa đông trong, mang đến nhàn nhạt ấm áp. Tiểu Ngọc, anh đi đâu vậy nha? Ai, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Dương Tiểu Ngọc hai vị cùng lớp nữ sinh tàu hủ cùng cao thì tốt vô cùng kinh ngạc. Các nàng chưa từng thấy qua kích động như vậy địa chạy hướng cửa trường Dương Tiểu Ngọc a. Ca, Dương Ngự xuất hiện cho Dương Tiểu Ngọc to lớn kinh hỉ. Trước kia niệm lúc đầu sau, ngẫu nhiên Dương Ngự ca ca sử dụng tới trường học tiếp nàng. Thế nhưng lên đại học về sau, liền trực tiếp trong nhà nhìn thấy, thậm chí còn có mấy lần tại Pokemon ủy trị sở. Không nghĩ tới, tại nghỉ ngày cuối cùng, Dương Ngự ca ca tới đón nàng. Vậy là nhỏ Ngọc ca ca, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ai. Tào Hủ cùng cao thì tốt hai vị cao một nữ sinh mở to hai mắt. Tiểu Ngọc sẽ không bị lừa gạt a? Chắc có lẽ không a. Bất quá Dương Tiểu Ngọc ca ca cũng thật sự là đến học kỳ không mới đến tiếp Dương Tiểu Ngọc. Dường như hội phụ huynh thời điểm cũng đều là xin phép nghỉ. Dương Ngự lỗ tai nghe được hai vị tiểu nữ sinh thì thầm to nhỏ. Thần sắc kinh ngạc, Tào Hủ, cao thì tốt. Đừng nói á, ca của ta cũng bề bộn nhiều việc. Dương Tiểu Ngọc trên mặt có chút giận dỗi, khuôn mặt đỏ bừng. Tiểu Ngọc, không có việc gì, là ca ca sai, lại vội vàng cũng có thể tới hỗ trợ khai mở hội phụ huynh a. Dương Ngự nội tâm thở dài. Dương Tiểu Ngọc thi cuối kỳ thử thời điểm, lúc ấy vẫn còn ở Ma Đô trao hành động lớn giao lưu sinh. Về sau trong nhà thấy được Tiểu Ngọc thi cuối kỳ thử một chút cuốn thời điểm, Dương Ngự mới kịp phản ứng, hẳn có một lần hội phụ huynh. Thế nhưng, thời gian đã qua, hiện tại, nhất là tại Lưu Tinh Xâm Lâm kinh nghiệm lão Alakazam siêu tiến hóa. Pokemon, kỳ thật tựa như người đồng dạng có hỉ nộ ai nhạc, đồng dạng có sinh lão bệnh tử, quý trọng người trước mắt. Quý trọng hiện ở bên người có được hết thảy, không cần chờ đến mất đi thời điểm, mới hiểu có quý trọng. Anh, Miss Matthews phiêu tại Dương Ngự bên người, duỗi ra tiểu tiểu vỗ nhẹ nhẹ kích an ủi tâm tình thất lạc Dương Ngự. Cái này học kỳ may mắn hai vị đồng học chiếu cố nhà của chúng ta Tiểu Ngọc. Dương Ngự rất nhanh thu hồi thất lạc, hiện ở thời điểm này, hẳn là vui vẻ mới đúng. Không có, không có, không có, không có ý tứ á. Tiểu Ngọc, Tào Hủ cùng cao thì tốt một bên lôi kéo Dương Tiểu Ngọc. Một bên ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Ngự bên người nhẹ nhàng bay múa Miss Matthews. Nhỏ như vậy, Pokemon, cũng quá khả ái a. Dương Tiểu Ngọc ca ca, thế nhưng là nam ai. Vì cái gì nam cũng có thể có được đáng yêu như thế Pokemon a. Hư hết rồi, hư hết rồi, hư hết rồi. Tiểu Ngọc, đi thôi, chúng ta về nhà. Kéo lỗ, anh. 11.166 đọc mạng lưới tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến,